Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 340, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiêm Hỉ mặc định rằng trình độ của sinh viên khoa toán thủy mộc cũng tương đương với Newton. Vì vậy, khi giảng dạy, cô không hề giữ lại bất cứ điều gì, luôn tâm niệm rằng đang mang lại lợi ích tối đa cho sinh viên. Cô say sưa giảng dạy, cảm thấy bài học đầy những kiến thức bổ ích, nhưng kết thúc mỗi buổi học, điều cô nhận được chỉ là những ánh mắt hoang mang của cả lớp. Như thể tất cả đều bị hóa đá, nếu Vệ Thiêm Hỉ có thể nghe thấy suy nghĩ của sinh viên, cô sẽ chỉ nghe thấy một loạt câu hỏi vang lên. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chắc chắn tôi đang học một thứ toán học giả rồi. Vệ Thiêm Hỉ tự thấy mình đã giảng dạy rất tốt. Khi dạy môn toán ứng dụng, cô luôn lo lắng rằng sinh viên sẽ không hiểu, nên đã cố gắng đưa vào tất cả những kiến thức mở rộng có thể. Chủ đề, lịch sử, hiện tại và tương lai của các phương pháp toán học là nội dung cô đã cẩn thận xây dựng trong thời gian dài. Nhưng ai có thể giải thích tại sao gương mặt của tất cả các sinh viên lại trông như vừa thất bại thảm hại? Là do cô giảng chưa tốt ư? Không thể nào. Vệ Thiêm Hỉ chỉ tay vào một sinh viên với miệng há to nhất và hỏi. Bạn làm sao thế? Có phải chỗ nào tôi giảng chưa rõ không? Sinh viên đó vội vàng lắc đầu. Sau đó lại điên cuồng gật đầu. Trông chẳng khác nào vừa uống nhầm thuốc. Trước ánh mắt sắc bén của Vệ Thiêm Hỉ, cậu sinh viên đành đánh bạo nói. Thưa giáo sư Vệ, cô giảng rất hay, nhưng tốc độ thì hơi nhanh. Nghe từ đầu tới cuối thì rất trôi chảy, nhưng chỉ cần mất tập trung một chút thôi là sẽ hoàn toàn không theo kịp. Hơn nữa, cô viết bảng rất nhanh, bọn em còn chưa kịp chép hết thì cô đã xóa bảng. Đến khi muốn ôn lại cũng chẳng còn gì để xem. Vệ Thiêm Hỉ lặng lẽ nhớ lại tần suất mình xóa bảng trong buổi học vừa qua. Quả thật là hơi cao. Cô có chút áy náy, liền xé phần nội dung đã ghi trong sổ chuẩn bị bài giảng của mình, đưa cho sinh viên vừa phát biểu. Trong giờ học không cần ghi chép bảng, vì nền tảng của các bạn khá yếu, nên tôi cần giảng nhiều nội dung. Những gì tôi giảng đều là các tài liệu toán học mà tôi đã nghiên cứu kỹ rồi tổng hợp lại thành khung kiến thức để truyền đạt. Nếu chỉ vì mải ghi chép mà lỡ mất bài giảng thì thật sự không đáng. Nếu các bạn muốn chép bảng, có thể mượn sổ chuẩn bị bài giảng của tôi, nhưng nhớ đừng làm bẩn, làm rách hay làm nhăn. Cậu sinh viên nhận lấy quyển sổ ghi chép của Vệ Thiêm Hỉ. Liếc qua những ghi chép tỉ mỉ và các bước suy luận toán học đầy chặt chẽ bên trong, không khỏi kinh ngạc, cậu ta gật đầu lia lịa. Dạ vâng, thưa giáo sư, cô cứ yên tâm, em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Mà hiểu ơi, khỏi lớp học, giáo sư Hứa Kiến Dân, người vừa dự thính buổi giảng, bước nhanh tới bên cạnh Vệ Thiêm Hỉ và hỏi. Giáo sư Vệ, cô thấy sinh viên ngành toán của Đại học Thủy Mộc chúng ta thế nào? Vệ Thiêm Hỉ suy nghĩ một chút, rồi hơi do dự trả lời thật lòng. Đây là khóa sinh viên kém nhất mà tôi từng dạy. Đúng lúc vài nữ sinh đi ngang qua để vào nhà vệ sinh, tình cờ nghe được câu nói này của Vệ Thiêm Hỉ, họ cảm thấy cả người trùng xuống, tâm trạng nặng nề đến mức quên cả việc vừa định làm. Tưởng rằng đỗ Đại học Thủy Mộc thì sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất, nhưng trong mắt giáo sư Vệ, họ lại là khóa học kém nhất. Vệ Thiêm Hỉ nhận ra nét mặt có phần nhạy cảm của những sinh viên kia, sợ họ hiểu nhầm nên vội vàng nói thêm. Không phải vì các bạn ấy không có năng khiếu, mà vì nền tảng quá yếu. Trước đây, khi tôi ở Thụy Điển, thay mặt thầy hướng dẫn của mình giáo sư Meiseta, tôi đã từng dạy nhiều nghiên cứu sinh và sinh viên đại học. Cảm giác khi giảng dạy sinh viên Thụy Điển hoàn toàn khác với sinh viên ngành toán Đại học Thủy Mộc. Nếu ví quá trình nâng cao kiến thức toán học như một tia sáng, thì môn toán ứng dụng nằm ở mức 5 trên thang đo đó. Sinh viên ngành toán của Đại học Lan khi lên lớp đã đạt đến mức 5. thậm chí một số bạn nhờ tự học còn đạt đến mức 6 hoặc 7. Nhờ đó, tôi có thể dành thời gian khai mở tư duy toán học và phát triển khả năng sáng tạo của họ. Ngay cả những sinh viên kém nhất cũng đã đạt khoảng 4, 5 hoặc 4, 8, họ nghe bài giảng là hiểu ngay, thậm chí còn có thể tự học thêm để mở rộng kiến thức. Cách chương